Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 86, cùng chàng cạnh kỹ, góc truyện audio.com. Lưu ý từ bây giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô lại nghe Oakland, cậu hô, anh hô. Oakland, anh, em nha, cho nó tình cảm, từ từ tôi sẽ update lại cách xưng hô cho mấy chương cũ luôn. Lại qua 4 ngày, rốt cuộc cũng tới vòng thi đoàn đội, thể chế của cuộc thi này rất rõ ràng, đó là văn chương sư của mỗi chiến đội sẽ tiến hành chế tác hoa văn tại hiện trường, không chỉ phải có tốc độ nhanh còn phải đảm bảo chất lượng cùng cấp bậc của hoa văn, do đại sư của Hiệp hội Văn chương sư làm giám khảo tiến hành chấm điểm cùng đánh giá tại hiện trường. Tốc độ chế tác, độ thất bại, độ khó khi chế tác cùng với kết quả kiểm tra đo lường thuộc tính, đều sẽ được tính vào điểm số. Cuối cùng, 8 đội có văn chương sư đạt được điểm tối cao sẽ đạt được tư cách thăng cấp. Có vài người sẽ thắc mắc hỏi, vì cái gì mà trận chung kết của cơ giáp đại tái lại lấy năng lực của văn chương sư làm tiêu chuẩn để khảo hạch? Đáp án rất đơn giản, bởi vì trận chung kết không diễn ra trên tinh võng, mà sẽ diễn ra ở hiện thực dùng hình thức đối chiến cơ giáp chân thực để chọn ra quán quân cuối cùng, dù sao cái mà liên bang yêu cầu cũng không phải một quán quân chỉ tồn tại trên Internet. Cho nên thực lực của 25 chiến đội cuối cùng đều không hề yếu, nhưng đây lại là một cuộc thi đoàn đội, văn chương sư cũng chiếm một vị trí rất quan trọng, vì để đảm bảo văn chương sư có thể chế tạo được hoa văn thực thể trong hiện thực cho nên mới lấy năng lực của văn chương sư làm tiêu chuẩn. Trùng hợp chính là, hai vị đại sư văn chương làm giám khảo Oakland đều biết một vị là đại sư Billy Butler đã từng chủ trì tọa đàm trên tinh võng, một vị đại sư khác là Zer Brown, người đã từng làm trọng tài cho trận đấu của hắn và Út. Butler đại sư thì đức cao vọng trọng, còn Zer đại sư cũng nổi tiếng là công bằng, để hai người bọn họ làm giám khảo có thể đảm bảo được tính công bằng trong lúc thi đấu. Oakland không hề áp lực ngồi ở khu chờ cậu cùng hô đã tính qua, trong lúc thi đấu, mọi người khẳng định sẽ lấy ra tuyệt chiêu đã học của mình để phát huy, đến lúc đó hoa văn xuất hiện sẽ tương đối hiếm thấy, việc khó khăn trong chế tác nhất định là rất cao. Mà cấp bậc hoa văn do Oakland chế tác ra cũng không hề thấp, tốc độ cũng không tính là chậm, độ thất bại cũng rất thấp, chỉ cần thêm chút thời gian vào chất lượng và thuộc tính thì có thể đảm bảo thắng là điều không thể nghi ngờ. Oakland nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn loại hoa văn được công nhận là chế tác khó nhất. Hoa văn nguyên tố lôi, phù văn mà cậu cần dùng trong lúc chế tác tên là phù ngũ lôi. Phù ngũ lôi thượng phẩm có thể đạt tới hiệu quả ngũ lôi oanh đỉnh, có thể so với nội lực của cửu thiên huyền lôi khi thiên địa độ kiếp. Tuy rằng hiện tại tu vi của Oakland còn thấp kém, nhưng cũng đã tới tu vi luyện khí hậu kỳ, với năng lực này, chế tác phù ngũ lôi hạ phẩm vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Cậu cũng vì thế mà đã bế quan mấy ngày, ban ngày thì tu luyện, ban đêm thì khổ luyện chế tác hoa văn, cuối cùng cũng chế tác thành công một quả hoa văn lôi điện. Kết quả thí nghiệm bất luận là cấp bậc năng lượng hay thuộc tính cấp đều đạt tới cấp A, có thể nói là vô cùng thành công. Tuy nhiên, so với thái độ thoải mái của Oakland thì Ivan Patsy ngồi ở cách đó không xa có sắc mặt rất khó coi. Trước đó vì chế tác khối hoa văn nguyên tố ám kia, hắn đã không ngủ không nghỉ vài ngày. Góc truyện audio.com. Sau đó lại vì trận đấu này, lại lần nữa bế quan, khổ luyện chế tác hoa văn nguyên tố ám, để đảm bảo có thể chế tác thành công tại hiện trường, cho nên tinh thần lực của hắn đang bị tổn thương vô cùng lớn. Cho đến đêm qua, hắn đã rút ngắn thời gian chế tác hoa văn nguyên tố ám xuống còn 11 tiếng đồng hồ. Cũng không phải hắn dành 11 tiếng đồng hồ để chế tác một khối hoa văn, mà trong đó cũng bao hàm một vài lần thất bại nữa. Nhưng mặc kệ hôm nay hắn có thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần cuối cùng hắn có thể chế tác hoa văn thành công, với độ khó của hoa văn nguyên tố ám chắc chắn có thể giúp hắn thăng cấp. Hôm nay trước khi Ivan tiến vào tinh võng, đã uống khoảng 3 chai thư hoãn tề màu lam, tinh thần lực đang căng chặt tới cực điểm của hắn cũng được thả lỏng. Trận đấu sắp bắt đầu, tất cả văn chương sư đều bị truyền tống đến bên trong phòng làm việc giả tưởng cá nhân, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ công cụ cho văn chương sư. Không biết là trùng hợp hay là gì, mà Oakland lại bị phân đến phòng làm việc số 1 còn Ivan thì bị phân đến phòng làm việc số 2. Bởi vì thời gian của trận đấu này tương đối dài, cũng tương đối buồn tẻ cho nên tại hiện trường lúc này không có khán giả ngồi xem, mà chỉ áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, mọi người có thể tiến hành xem trực tiếp trên quang não. Nhưng trong phòng làm việc của giả tưởng của văn chương sư đều không cho phép quay và chụp hình, cho nên video trực tiếp do ban tổ chức phát ra sẽ trải qua xử lý đặc thù, mặc kệ là thu hay chụp hình, đều sẽ hiện ra một màu đen, cũng coi như là một tài nghệ để bảo vệ cho nhóm văn chương sư. 25 người cùng bắt đầu chế tác hoa văn, Oakland cầm bút ma tinh, cơ thể lặng lẽ vận chuyển hỏa vân quyết rồi bắt đầu vẽ trên tấm năng lượng bản. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua 3 giờ, nhưng đường bốt của Oakland vẫn vô cùng ổn định, tốc độ cũng rất đều, khống chế dao động năng lượng trên năng lượng bàn cũng vô cùng tốt, việc này làm cho giám khảo Butler cùng Zer đều rất hài lòng. Butler đại sư chỉ gặp qua Oakland, cũng chưa từng gặp qua hình tượng giả tưởng Lancelot của hắn, bởi vậy đối với thiếu niên có bề ngoài bình thường này cũng không có ấn tượng gì, chỉ là bởi vì thanh danh thập phần nổi tiếng của Lancelot mà càng tăng thêm phần chú ý với hắn. Hậu sinh khả úy a, Butler đại sư sờ sờ râu. Đúng vậy, giờ đại sư cũng lên tiếng phụ họa. Mặt khác, ở bên trong phòng làm việc của văn chương sư, cũng không có ai thuận lợi như Oakland, đại bộ phận đều đã thất bại một lần, đặc biệt là Ivan, hai khối năng lượng bản bị phế đang nằm trên đài công tác của hắn, tay nắm bốt ma tinh của hắn đang run nhẹ nhẹ, trên trán đã che kín mồ hôi, khiến người khác nhịn không được cũng muốn đổ mồ hôi theo hắn. Dylan nhìn bộ dáng của Ivan, đôi mắt hơi nhếch lên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người đã chờ đến tiếng thứ bảy rồi. Lúc này có hai văn chương sư bởi vì hoa văn nổ mạnh nên đã bị tuyên bố là chế tác thất bại, bị bắt rời khỏi sân thi đấu. Oakland thì bắt đầu thua bút, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng màu tím không ngừng nhấp nháy trên năng lượng bản dưới tay cậu, đó là biểu hiện hoa văn có lực lượng cường hãn. Hoa văn nguyên tố lôi, Butler đại sư kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên bên trong phòng làm việc số 1. Gocchuyenaudio.com Nguyên tố lôi quá rất mạnh, rất khó để nắm bắt, thời điểm chế tác hoa văn khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảnh hưởng cho người chế tác, nếu văn chương sư không thể dùng tinh thần lực áp chế dao động năng lượng mãnh liệt này, thì bất cứ lúc nào nó cũng sẽ phát sinh nổ mạnh. Nếu như văn chương sư trong 24 phòng làm việc vì không thể khống chế được bạo động năng lượng nguyên tố trong lúc tạo hoa văn lại khiến nó nổ mạnh, nếu hắn không phải ở hình tượng giả tưởng, mà là ở trong hình thái thật, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả tương đối nghiêm trọng. Cái tên Lancelot này đúng thật là danh bất hư truyền, so với ngày trước có tiến bộ hơn rất nhiều. Hai mắt giờ phát sáng lên khi nhìn thiếu niên có bề ngoài không gì nổi bật này. So với ngày trước như thế nào? Butler đại sư không nghĩ rằng giờ đã gặp qua thiếu niên này rồi. Giờ lập tức cười tủm tỉm rồi nói ra sự tình so đấu lúc trước giữa Út và Lancelot được tiến hành ở Hiệp hội Văn Chương Sư, lúc ấy hoa văn hắn chế tác ra chính là bản cải tiến của hoa văn cường hóa, đủ để chứng minh thiên phú của hắn rất không tầm thường. Thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như thế, không biết là đệ tử của vị đại sư nào? Butler đại sư vuốt râu thấp giọng nói, ta không biết, thân phận của cậu bé rất thần bí. Giờ đại sư lắc lắc đầu. Bất quá không cần lo lắng đâu, trận đấu lần này nếu cậu ta thuận lợi thăng cấp, trận đấu tiếp theo sẽ là trận chung kết, đến lúc đó sẽ có thể nhìn được diện mạo thật của cậu ta rồi. Chỉ sợ cậu ấy không tới tham gia thôi. Butler đại sư thở dài. Bởi vì trận chung kết yêu cầu phải sử dụng hoa văn thật, nhưng chế tác hoa văn thật trong hiện thực thì vô cùng khó khăn, nếu chế tác tại hiện trường, cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy mới cấp cho văn chương sư thời gian 3 ngày để văn chương sư có thể chế tác hoa văn thực thể trước cuộc thi, sau đó sẽ giao lại cho chiến đấu sư sử dụng trong lúc thi đấu. Nhưng nhiều văn chương sư trẻ tuổi căn bản không có khả năng chế tác thành công một quả hoa văn thực thể, đến lúc đó nếu văn chương sư không muốn, có thể không xuất hiện. Đây cũng là ý tưởng lúc đầu của Hồ, thời điểm anh mời Oakland gia nhập chiến đội cũng đã đáp ứng sẽ bảo mật thân phận của Oakland, cũng không mong đợi việc hắn sẽ có thể chế tạo được hoa văn thực thể, định lúc đến trận chung kết sẽ dựa vào thực lực của bọn họ mà đua một phen. Lại không nghĩ tới Oakland lại có được truyền thừa của gia tộc Berkeley, hơn nữa ở phương diện chế tác hoa văn lại rất có thực lực mạnh đến nỗi khiến anh kinh ngạc không thôi. Hiện giờ xem ra cũng có thể xem là một cách để phơi bày thân phận của Oakland gia. Hồ cảm thấy nếu bản thân đã thừa nhận thân phận của Oakland là vị hôn phu cũng nguyện ý hứa với người ngày sẽ bên nhau trọn đời, như vậy việc bảo hộ Oakland cũng trở thành trách nhiệm của anh và toàn bộ gia tộc William. Không cần phải che giấu cuộc sống của Oakland, cũng là thời điểm để những người không có tầm mắt thưởng thức một chút về thực lực chân chính của Oakland. Nhưng mà việc có phơi bày thân phận hay không còn phải dựa vào ý nguyện của Oakland, nếu Oakland không muốn, Hồ sẽ không miễn cưỡng hắn. Đinh, một âm thanh điện tử vang lên, cửa phòng làm việc số 1 mở ra. Hoa văn của Oakland đã chế tác xong. Hết chương 84, tiểu kịch trường sung sướng. Oakland, Hồ, em và anh nói chuyện đi. Hồ được massage đến cả đuôi cũng run lên, chuyện gì? Gocchuyenaudio.com Oakland, sau khi hai ta kết hôn, em có thể nhìn thấy hình thú của tướng quân không? Hồ tặc mau, em đừng có đứng núi này trông núi nọ. Có anh còn chưa đủ hay sao mà còn muốn rình mò đến lông của cha anh? Tiểu kịch trường 2, Roy hảo đáng yêu, manh chết mất, Hồ, đệ của ta, chống nạnh lần 1, Oakland cũng hảo đáng yêu, manh chết mất, Hồ, lão bà của ta, chấm, chống nạnh lần hai, nam thần hô là bạn trai bạo lực, soái chết mất, hô, chấm, Auckland, đại miêu nhà ta mà, một fan ôm hổ nhỏ. Tiểu kịch trường 3, cha còn chưa gặp mặt được con dâu nữa nè, tuyệt đối không phải hy sinh nhá. Kaka, hên quá vì mình không có thức tỉnh thú hồn, nếu không đã bị tiểu Lan Lan vuốt lông rồi a, mụ mụ tiểu Lan Lan a. Nếu có người khi dễ con, nhớ phải nói ra để mẫu thân xử hắn nha, cách chương.